Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1394, bị dọa. Tiểu tử, mau dừng tay, bằng không ta nhất định diệt ngươi cả nhà. Tiểu tử, ngươi dám? Thần hồn thanh âm một lần so với một lần gấp gáp. Bởi vì Tiêu Nhiên nghe được thanh âm sau, tốc độ không chỉ có không có yếu bớt, trái lại tăng nhanh. Xì, thanh âm rất nhỏ vang lên. Tiêu Nhiên trường thương trong nháy mắt đâm ở thanh niên đỉnh đầu. Nhưng mà là trực tiếp dừng lại. Dĩ nhiên không có cách nào đem phá tan. Ha ha, ha ha ha, tiểu tử, người chết chắc. Ta cho người biết, người chết chắc. Thần hồn thanh âm tựa hồ mới phản ứng được. Đột nhiên bùng nổ ra cười ha ha âm thanh. Hiển nhiên cũng là bởi vì Tiêu Nhiên công kích vô hiệu. Mà đắc ý, là sao? Tiêu Nhiên trên mặt làm nổi lên một vệt lạnh lùng chế giễu. Thanh âm hạ xuống đồng thời. Tiêu Nhiên trong cơ thể tâm diễm lần thứ hai chút nào bảo lưu. Toàn bộ tuôn ra, ở Tiêu Nhiên dưới sự khống chế. Trực tiếp bao phủ ở cổ vũ trên thân thể. Bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. Tiêu Nhiên xử lý sự tình biện pháp. Vô cùng đơn giản, nếu diệt không xong ngươi. Vậy thì trực tiếp đem ngươi luyện hóa đi được. Nguyên bản khí tức còn tăng trưởng không bình thường vững vàng thân thể. Trải qua Tiêu Nhiên như thế vừa ra, khí tức nhất thời không ổn định đứng lên. Hơn nữa đất trời bốn phía linh khí bị tâm diễm cách trở. Không chỉ có không thể tiếp tục bị cổ vũ thân thể hấp thu. Trái lại còn cổ vũ tâm diễm uy lực. Để tâm diễm uy lực càng lúc càng lớn. Vừa bắt đầu thanh niên thân thể còn trong lòng diễm bao vây không có động tĩnh chút nào. Cho dù là mặc trên người y phục, cũng không có một chút nào bị phá hủy dấu hiệu. Nhưng theo thời gian chuyển rời, tâm diễm nhiệt độ càng ngày càng cao. Thanh niên trên y phục cũng bắt đầu nổi lên đạo đạo tia sáng. Hiển nhiên là tâm diễm nhiệt độ đã để y phục kích thích lên tự thân phòng ngự. Tiêu Nhiên xem âm thầm líu lưỡi. Không nghĩ tới tùy tiện một cái vải thô áo tang. Dĩ nhiên cũng là một cái có thể so với thất phẩm linh binh bảo vật. Muốn xúc phạm tới đối phương, hiển nhiên là muốn trước cầm quần áo cho luyện hóa đi mới có thể. Tiêu Nhiên các loại chẳng nhiều sao thời gian dài, trì hoãn thời gian càng dài, đối với hắn mà nói cũng là càng nguy hiểm. Trường thương trong tay không chậm trễ chút nào nơi này, đầy trời thương ảnh liên tiếp không điểm đứt ở thanh niên trên thân. Tương thanh năm y phục trên người nhanh chóng xé nát, đảo mắt. Cố gắng một gian trường bào liền biến thành vải rách. Không chỉ có như vậy. Tiêu Nhiên còn vô cùng vô sỉ đem phần lớn cũng cho triệt tiêu. Dẫn đến thanh niên hào không dễ dàng mặc quần áo vào. Lại trong nháy mắt biến trở về chọc lốc thân thể. Tiểu tử, người muốn chết. Thần hồn lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ là, Tiêu Nhiên kết luận đối phương hiện ở đang đứng ở dung hợp thời kỳ mấu chốt. Cho dù là muốn đối với tự mình động thủ, cũng là có lòng không đủ lực. Tiêu Nhiên hết sức yên tâm tiếp tục gia tăng tâm diễm uy lực. Nhưng mà, sau một khắc, Tiêu Nhiên mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Thân thể hầu như là không cần nghĩ tới liền hướng về phía sau thối lui. Cơ hồ là ở Tiêu Nhiên lui lại đồng thời. Này vẫn trôi nổi giữa không trung. Không có động tĩnh gì cổ vũ thi thể. Đột nhiên đưa tay nắm tay. Tàn nhẫn mà hướng về Tiêu Nhiên ở trên hư không đấm ra một quyền đến. Nhìn như phổ thông bình thường đấm ra một quyền sau. Trước kia Tiêu Nhiên ở này một khối không gian. Dĩ nhiên trong nháy mắt dường như pha lê đồng dạng vỡ vụn ra. Một đạo trưởng đạt khoảng một trượng phương viên hư không liệt phùng đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp đem phụ cận phương viên 10 mét tất cả đồ, vật tất cả đều hút vào hư không liệt phùng. Bên trong. Cho dù là Tiêu Nhiên sử dụng tới đến tâm diễm, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Lùi tới ngoài trăm thước Tiêu Nhiên, nhìn trên thân vẫn thiêu đốt lửa nóng hừng hực thanh niên một chút từ giữa không trung bắt tay vào. Làm, tâm cũng một chút chìm vào đáy vực, đến cùng vẫn là trễ một ít. Bây giờ thanh niên, đã thu được quyền khống chế thân thể, lại phối hợp thêm này vô cùng mạnh mẽ thần hồn. Tiêu Nhiên chỉ còn dư lại chạy trốn một cái tuyển hạng. Nhưng mà, liền như thế rời khỏi nói. Tiêu Nhiên rất lợi hại, hoài nghi cái tên này có thể hay không trực tiếp bôi diệt tiểu thế giới toàn bộ sinh linh. Dù sao, cái tên này muốn khôi phục nhanh chóng tu vi nói. Chỉ có hấp thu những sinh linh kia tu vi cùng với sinh cơ. Mới có thể khôi phục càng nhanh hơn. Hơn nữa, một khi Tiêu Nhiên hiện tại đi, phía sau lại nghĩ giết hắn. Vốn là chuyện không có khả năng. Bởi vì, lúc này vừa dung hợp sau, Cổ Vũ chiến đấu lực tuyệt đối là yếu nhất. Một khi để hắn thích ứng thân thể, đồng thời khôi phục lại đỉnh phong tu vi, Tiêu Nhiên liền thật liền một chút chắc chắn đều không có. Nhưng là lưu lại, muốn giết chết đối phương, Tiêu Nhiên kỳ thực cũng không có quan hệ nắm chắc, vô cùng có khả năng đem chính mình mệnh đều bỏ vào. Nếu như Tiêu Nhiên lưu lại, cái kia chính là đang đánh cược. Đang đánh cược ném mới tu vi vẫn cứ dừng lại ở thần hồn sơ kỳ. Bằng không, một khi siêu việt thần hồn sơ kỳ, dù cho Tiêu Nhiên cường hóa sau khi, cũng không có một chút nào nắm chắc. Hừ, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Giọng ồm ồm thanh âm, từ thanh niên kia trong miệng truyền ra. Giờ khắc này, thanh niên kia đã chậm rãi đứng lên. Trên thân tâm diễm, cơ hồ là ở đứng lên đồng thời. Trong nháy mắt tát, biến mất không còn tăm hơi vô tung, mà đất trời bốn phía linh khí trong nháy mắt hội tụ tới. Dĩ nhiên ở thời gian nháy mắt, lần thứ hai ngưng tụ thành một bộ tóc xanh trường sam. Trước kia y phục lặng yên không một tiếng động hóa thành cho bụi sau. Thanh niên ung dung không vội đem cái này hoàn toàn do thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành tóc xanh trường sam truyền ở trên người. Động tác ung dung thong thả. Phảng phất không chút nào sợ Tiêu Nhiên sẽ như vậy đào tẩu. Đối diện, Tiêu Nhiên ánh mắt gắt gao dán mắt thanh niên kia, muốn từ trên người đối phương nhìn ra một chút kẽ hở tới. Nhưng mà, thanh niên này thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Dù cho trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể xúc động thiên địa linh khí đi theo. Tiêu Nhiên căn bản không có tìm tới chút nào kẽ hở. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ung dung không vội mặc y vật. Không đúng, lấy cái tên này tính cách, truyền đến sau, hẳn là ngay lập tức giết ta mới đúng. Sao vậy khả năng như vậy ung dung thong thả mặc y phục? Tiêu Nhiên trong mắt tinh quang né qua, mơ hồ nắm lấy quan hệ quan trọng nguyên tố. Người đang cố ý trì hoãn thời gian. Tiêu Nhiên thanh âm âm trầm, sắc mặt càng là khó coi. Dứt tiếng đồng thời, thân thể trực tiếp biến mất tại chỗ. Trong không khí bùng nổ ra một trận mãnh liệt tiếng ma sát. Thanh âm vừa mới nghĩ lên, Tiêu Nhiên đã đi tới Cổ Vũ trước mặt. Trường thương trong tay đỉnh một cái to bằng nắm tay điểm đen, mạnh mẽ hướng về thanh niên ở ngực đâm vào. Hừ, cút cho ta. Cổ Vũ thanh âm truyền ra. Thanh âm đã cùng trước kia chơi giọng ồm ồm hoàn toàn khác nhau. Rất lợi hại hiển nhiên. Ở vừa nãy khoảng thời gian này bên trong, hắn tiếng nói đã phát sinh biến hóa. Quả thế, chết đi cho ta. Tiêu Nhiên sắc mặt âm trầm hầu như muốn chảy ra nước. Hắn lại bị Cổ Vũ cho chơi. Vừa nãy hắn kiêng kỵ Cổ Vũ không dám tùy tiện động thủ. Mà Cổ Vũ nhưng chính là lợi dụng điểm này. Ở này nghênh ngang khôi phục thân thể độ khớp. Nếu là vừa nãy Tiêu Nhiên liền trực tiếp động thủ, hay là phần thắng còn muốn càng lớn hơn một ít. Chỉ tiếc bây giờ nói những này đã quá trễ. Bất quá Tiêu Nhiên hiện ở cũng không định lúc này thu tay lại. Như là đã đắc tội tàn nhẫn, liền không còn chút nào nữa hòa giải khả năng. Càng quan trọng là, Tiêu Nhiên ở Cổ Vũ trên thân thể rõ ràng nhận ra được pháp tắc ba động. Điều này là bởi vì còn chưa triệt để dung hợp hoàn thành. Vì lẽ đó dẫn đến đối với trong cơ thể bay tới trưởng khống không trọn vẹn mới có thể tạo thành hiện tượng, không động thủ còn phát hiện không ra đến quan hệ, vừa động thủ, trong nháy mắt đánh về nguyên hình. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1395, ngươi xem đây là quan hệ. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.